Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Báo! Thư Cổ Long Đình đến, muốn dẫn binh xuôi nam, tiếp ứng Long Đế. Báo! Tướng quân Lộ Thiên Quân thứ 6 thỉnh cầu đưa quân xuống phía nam, trấn thủ tiền tuyến Tức Châu. Báo! 17 thế gia thỉnh cầu xuôi nam, trấn nhiếp Tôn Phủ. Bây giờ, ở trong đại điện Tiên Minh mới xây thành, đám người tông chủ Thái Bạch Tông vừa tiến vào chỗ liền nhìn thấy thư cấp báo vọt tới vào trong điện như nước chảy, mang đến hết thảy tin tức này đến tin tức khác, đơn giản khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay vào một ngày trước đó, vẫn còn là loại cục diện bọn hắn muốn điều binh khiển tướng đưa đến Nam Thập Châu, kết quả thấy được các phương đẩy ra bài trừ, ai cũng không muốn động. Nghĩ tới đây, đám người cổ thông lão quái, gia chủ Tức gia, cung thương vũ liền đều không khỏi nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Thủ đoạn của lão Thái Bạch này vẫn tàn nhẫn và bất ngờ như vậy. Chỉ là không biết bước kế tiếp của hắn sẽ là gì. Sốt ruột cái gì? Mà tông chủ Thái Bạch Tông đón vô số ánh mắt này lại chỉ nhẹ giọng cười. Phía trước bọn hắn là người ta ép xuất binh về Nam Thập Châu. Người ta không đáp ứng. Bây giờ người ta chủ động tới xin chiến. Hắn bình tĩnh đứng lên, đưa mắt nhìn trái, phải, khẽ vuốt cằm, cười nói. Điều động binh mã chính là đại sự. Bây giờ tiên quân chưa được huấn luyện đầy đủ, thời gian ngắn ngủi, cho nên chúng ta... Dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng có bàn trà trước người, hắn cười cao thâm mặc chắc. Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Vượng Tài, người đi chậm quá, chúng ta sẽ không kịp ăn sáng. Mặc dù nói muốn vào ngày thứ hai liền đến Nam Thập Châu ăn sáng, nhưng khoảng cách xa xôi giữa hai miền Nam Bắc vẫn không phải trong vòng một đêm liền có thể đi ngang. Phương Quý cùng với anh đệ liên tục bay trong 4 ngày, rốt cục vào rạng sáng ngày thứ 5 tới Nam Thập Châu. Lúc đầu Phương Quý còn muốn tìm một tòa thành lớn để ăn sáng, nhưng đợi đến lúc vào thành cũng đã xế trưa. Cũng may, Phương Quý là một người rộng lượng, không có trách cứ anh đề, đi đường quá chậm. Đi đến đâu thì hay đến đó, liền tì tiện đỗ thuyền pháp ở bên ngoài thành lớn nhất Hải Châu. Sau đó mang theo anh đề, mang theo Tiểu Hắc Long đi vào tòa thành, dựa theo quy củ của Tôn Phủ. Khi vào thành thậm chí còn phải thành thành thật thật đứng xếp hàng, nhận sự kiểm tra của thủ vệ thần huyền thành Tôn Phủ Hải Châu. Bây giờ, chiến thế Nam Bắc sắp nổi. Các quý nhân trong Tôn Phủ yêu cầu chúng ta kiểm tra nghiêm mặt các thương nhân, người tu hành, để tránh mật thám lẫn vào. Vì tiểu tiên sư này, ta thấy ngươi lẻ loi một mình, không có thư giới thiệu, lại không có mệnh phù của các đại tông Nam Thập Châu. Lai lịch rất khả nghi. Người thủ thành liếc mắt nhìn Phương Quý một cái nói, "Ồ, ngươi đang nói cái gì thế?" Phương Quý vung tay áo lên, chính là ném 20 khối linh thạch tới. Người thủ thành kia nghẹn họng nhìn chân chối, chăm chú đánh giá Phương Quý vài lần nói. Vừa nhìn đã biết là người trung hậu, chắc không vấn đề. Thế là Phương Quý liền nhận lệnh bài, đường đường chính chính tiến vào tòa thành lớn này. Trước đây trong thập cửu châu đều có thiết lập tôn phủ, mà chỗ thiết lập tôn phủ chính là trung tâm một châu, thường thường được xây dựng thành một tòa thành lớn, phồn hoa tới cực điểm. Thành lớn có tôn phủ tọa trấn bậc này bình thường đều là được mệnh danh là thần huyền thành. Bây giờ Hải Châu cũng không ngoại đệ, phóng mắt nhìn ra, dòng người dọn dàng ở cửa san sát, chính là một khung cảnh sống động, khiến cho Phương Quý cùng với Tiểu Hắc Long anh đề nhìn rất là vui vẻ. Nếu đã không kịp ăn sáng, vậy liền mua một ít đồ ăn vặt lấp bao tử. Dù sao thì lúc này trên người Phương Quý cũng có tiền, liền dẫn anh đề cùng với Tiểu Hắc Long đi dạo trên đường. Chỉ chốc lát trên người ai cũng có một chuỗi mứt quả. Hồi lâu sau, lại mua 3 gói mực thơm, ngào ngạt. Chỉ chốc đát sau, 3 xiên mực nướng lớn cùng với hạt dưa, hạt rẻ rán, 1 gói to đầy ắp. Liền để cho anh đề dùng 2 móng vuốt nhỏ ôm bên người, mà Phương Quý thì chắp tay sau lưng, một tay cầm xiên mực nướng đi dạo. Tiểu Hắc Long ngồi xổm trên bả vai hắn, vuốt trái cầm xiên mực, vuốt phải cầm mứt quả, ăn đến mặt mũi dính đầy đường, mặt mày hớn hở. Bất luận nói như thế nào, thành trì Cố Tôn Phủ quả nhiên rất náo nhiệt. Trong lòng Phương Quý cũng không khỏi cảm thán. Trước kia hắn ở trong thôn Hưu Đầu, hết thảy cũng chưa đi đến thành trì mấy lần, tự nhiên chưa thấy qua bậc cảnh tượng náo nhiệt này. Về sau tiến vào Thái Bạch Tông, dõi mắt nhìn khắp cũng chỉ là núi non hoang vu. Về sau lần đầu tiên thấy cảnh tượng trong thành lớn vẫn là trong Thần Huyền Thành An Châu. Bây giờ tới Thần Huyền Thành Hải Châu cũng có một loại cảm giác trở về chốn cũ. Hải Châu gần Bắc Hải, sản vật dồi dào, so với Thần Huyền Thành An Châu ngược lại là một loại phong cảnh khác. Dù sao bây giờ Phương Quý cũng không có việc gì để làm, ngược lại chuyên tâm bắt đầu đi dạo trong thành. Sau khi đi dạo một vòng, liền có thể cảm nhận được bây giờ các châu Nam Thập Châu nhìn như náo nhiệt, kỳ thực cũng đã bày trận chờ sẵn. Hắn chỉ là hơi cảm ứng liền có thể cảm ứng thấy, vẹn vẹn trong tòa Thần Huyền Thành này liền có tối thiểu không dưới 20 cỗ khí tức nguyên anh. Ngoài ra còn có khí tức quỷ thần xen lẫn kim giáp thần vệ, hoặc là quỷ dị, hoặc là cường hãn, sớm có thể thấy được Nam Thập Châu lúc này kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Trước đây, vào thời điểm ở An Châu, hắn cũng đã có hiểu biết một chút. Một phương tôn phủ An Châu, ngoại trừ tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích còn có 3 đại trưởng lão, 12 tà thần, còn một số thế gia huyết mạch tôn phủ, tính toán hết thảy nguyên anh trấn giữ, không đủ 10 người. Thế nhưng Hải Châu bây giờ muốn điều đến hơn gấp đôi, tất nhiên là chạy tới từ địa phương khác. Lại nhìn con phố này, thế mà khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Một số tu sĩ rõ ràng tu hành có thành tựu, khí phách hơn người, tay áo bồng bềnh, hành tẩu giữa đường phố. Nhìn bộ dáng bọn hắn giống như là huyết mạch tôn phủ, liền có thể biết được, lúc này người tu hành trong toàn bộ Hải Châu chỉ sợ cũng có không ít người được mời tới Thần Huyền Thành Hải Châu, làm xung lực lượng tôn phủ, chuẩn bị khai chiến với tu sĩ Bắc Cửu Châu. Chuyện lần này chính là Thất Hùng nhập Bắc, dẫn ra thị phi. Đang trong lúc đi dạo, liền nghe được một tiếng vụ án vang lên trước. Ở giữa xen lẫn vài tiếng khen hay, dương mắt nhìn lên, liền thấy trong một quán trà phía trước, trong ngoài ngoài, có đầy ắp người, còn có không ít người bán hàng rong hỗn tạp trong đó, đủ bán thứ đồ ăn vặt. Có người kể chuyện. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy hiếu kỳ. Chúng ta đi qua nghe chút. Nói xong liền cùng với anh đè, Tiểu Hắc Long chen vào trong quán trà phía trước. Chỉ thấy trong quán trà này đã rất náo nhiệt, huyết mạch tôn phủ, bách tính Nam Thập Châu, thậm chí còn có người tu hành, đều là ngồi ở chỗ này, uống trà, nghe kể chuyện. Lúc Phương Quý đến, nơi này sớm đã ngồi đầy người, cũng có không biết bao người đang đứng. Nhưng Phương Quý nào có khách khí với bọn hắn, cứng rắn chen tới, khiến cho vô số người ghé mắt nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn nữa ta đền móc mắt các người. Đón những ánh mắt bất mãn kia, Phương Quý hừ một tiếng há miệng liền mắng. Những người kia thấy hắn cường hoành, ở bên người lại mang theo một con quái xà, một con vật nhỏ giống như rồng, liền biết là người tu hành. Không dám chọc hắn, cúi đầu lui sang bên, mà người hầu trong trà quán thấy thế cũng vội vàng tiến lên nhanh đón, giúp hắn tìm chỗ ngồi. Phương Quý đâu chịu ngồi cùng bàn với người khác, nhấc chân lên là đuổi người ở bên cạnh. Những người kia lập tức nổi giận, nhưng nhìn thấy khí tức trên người Phương Quý bọn hắn vẫn tránh ra, nhường cả bàn. Có đồ ăn thức uống gì ngon đều mang hết ra đây. Phương Quý la hét, lại đi tới trước mặt người kể chuyện nói. Kể chuyện hay sẽ có thưởng. Vâng vâng, cảm ơn tiểu tiên sư. Người kể chuyện cũng được, người hầu trà cũng được, thậm chí bách tính trong thành này cũng được. Nhìn thấy bộ dáng cường thế của Phương Quý, trong lòng mỗi người đều oán thầm. Nhưng bọn hắn cũng đã quen. Vẹn vẹn chỉ trong mấy tháng gần đây, liền có không biết bao nhiêu người tu hành ở các nơi khác được mời tiến vào Thần Huyền Thành, đã khiến cho người tu hành trong thành nhiều hơn gấp mấy lần, tự nhiên cũng khiến cho bọn hắn có nhiều cơ hội nhìn thấy người tu hành hơn. Mà người tu hành tự cao tự đại lại không nói lý giống như Phương Quý, mặc dù nhiều nhưng không phải không có. Đùng, người kể chuyện thấy trong quán hơi hỗn loạn liền vội vàng gõ thước, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó xúc động thở dài. Nghịch phỉ Thương Long vừa chết, quý nhân tôn phủ chúng ta vốn nắm chắc cục diện trong tay. Nhưng ai có thể nghĩ tên Phương Tiểu Tặc Bắc Cửu Châu kia lại xuất tà chiêu. Phương Quý nghe đến đây liền kinh ngạc. Đang nói ta sao? Các vị khách quan, các ngươi đoán xem tiểu tặc này đã dùng dạng thủ đoạn gì? Đùng, lại gõ thức một phát, người kể chuyện giận dữ. Các ngươi không biết đâu, tên Phương Tiểu Tặc Bắc Cửu Châu này, người mặc dù khôn vặt, việc ác bất tận, nhưng sinh ra lại là gương mặt tuấn tú. Ở Bắc Cửu Châu, hắn có một hoa danh, được người gọi là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Tên tiểu tặc này mắt thấy Long tộc nhân nghĩa muốn trợ giúp Nam Thập Châu chúng ta gạt bỏ nghịch tặc, lại lập tức hoảng hồn, liền chạy tới chỗ ở của Long Cung Bắc Hải Thất công chúa, khoe khoang bản thân. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, ngược lại khiến cho vị thất công chúa kia bị mê hoặc, dẫn đến thần hồn điên đảo, thế mà âm thầm giúp hắn trộm trí bảo của Long tộc đi ra. Tên tiểu tặc này, gan to bằng trời, việc ác bất tận. Thế mà, cầm kiện trí bảo kia uy hiếp Long chủ. Long chủ cũng là hồ đồ, lại nhất thời bị hắn lợi dụng. Thế mà liền muốn bội bạc, hủy ước hẹn với tôn phủ chúng ta, quay đầu muốn trợ giúp nghịch tặc Bắc Cửu Châu. Nói đến chỗ này, trong quán trà là một mảnh thanh âm quát mắng. Duy chỉ có Phương Quý là nghe đến mức nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt đỏ lên. Ta, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Nói đến anh hùng, còn phải là cách làm việc của tôn phủ chúng ta. Cái hùng dũng, bá khí. Nói xong, người kể chuyện trên mặt đã tràn đầy gióng giạc, phát ra một giọng nói ngào ngán. Nếu Long tộc bất nghĩa trước, vậy há có thể trách chúng ta bất nhân. Tôn phủ Nam Thập Châu chúng ta tập kết vô số cao nhân đi thẳng đến Bắc Hải. Thừa dịp thịnh yến Bắc Hải, bảy vị Long chủ đều có mặt, thẳng tiến vào xào huyệt, hủy Long cung, chém bảy vị Long chủ. Mà tên Phương Tiểu Tặc kia cả kinh, khóc cha gọi mẹ, chật vật chạy trốn, trở về Bắc Cửu Châu. Nói rất hay, đáng tiếc không thể trực tiếp giết tên Phương Tiểu Tặc kia. Thật đáng tiếc, nhưng sớm hoặc muộn cũng có thể băm vằm tên tiểu tặc kia. Đám người trong quán nghe được câu chuyện này đều phấn khích, hoặc vỗ tay, hoặc thống mạ, sự tức giận lộ rõ trên mặt. Vị anh hùng này nói rất đúng. Mà người kể chuyện kia thấy mọi người hăng hái, không có ai ném tiền thưởng, lại gõ thước chỉ vào một vị hán tử phía dưới. Hoặc sớm hoặc muộn cũng phải băm vằm tên tiểu tặc kia. Có lẽ các vị không biết, tên tiểu tặc kia mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng tôn phủ chúng ta há có thể tiện nghi như vậy. Cách đây không lâu, tôn phủ Thập Châu liên thủ phân ra phần thưởng lớn, tuyên bố tiểu tặc kia là nghịch phỉ to lớn nhất Bắc Cửu Châu, treo thưởng 10 vạn linh thạch. Ngay sau, anh hùng hào kiệt nào gặp được hắn, thuận tay cắt đầu chó, vậy sẽ coi như là dương danh thiên hạ. Nói rất đúng. Không sai, không sai. Nếu ngày nào gặp được hắn, lão tử liền kiếm 10 vạn linh thạch này. Mọi người dưới đài nghe thế đều vui mừng khôn xiết, có không ít người ném tiền thưởng ra giống như mưa bay tán loạn. Người kể chuyện vô cùng vui mừng, liên tục chắp tay, đồng thời nháy mắt tiếp ra hiệu cho tiểu đồng sau lưng thu tiền. Thật quá mức. Nhưng cũng đúng vào thời điểm người kể chuyện vui sướng, người nghe chuyện thống khoái, bỗng nhiên có một thanh âm tức giận vang lên. Sau đó vị tiểu tu sĩ trẻ tuổi ngang ngược kia đi vào quán vỗ bàn một cái thật mạnh bực tức. Người nói dáng dấp của ta tuấn tú, chuyện này ta nhịn. Người nói ta thông đồng với tiểu mẫu Long kia. Ta tha thứ cho các người. Thậm chí người nói vào thời điểm ta trốn về Bắc Mực kêu cha gọi mẹ cũng không quan hệ. Trong lòng ta xác thực đã gọi, nhưng người nói ta là nghịch phỉ to lớn nhất Bắc Cửu Châu. Nói rằng treo thưởng ta 10 vạn linh thạch. Hắn sư một tiếng nhảy tới, nhấc người kể chuyện lên, hỏi. Ngươi nói ta nghe thử xem, tại sao ít như vậy? Nhìn thấy Phương Quý tiến đến nhắc người kể chuyện lên, đám người trong quán đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười phá lên. Không ai cảm thấy đây thực sự là vị tiểu tặc Bắc vực kia nhảy ra ngoài, vẫn còn cho rằng Phương Quý cố ý làm trò vui. Mới vừa rồi còn cảm thấy Phương Quý ngang ngược vô lễ, bây giờ cảm thấy hắn rất thú vị, lại có không ít người vỗ tay ồn ào khen hay. Liền, ngay cả vị kể chuyện kia cũng nở nụ cười bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Vì tiểu gia này, giải thưởng của vị tiểu nghịch phỉ kia không phải do ta định. Đó là các quý nhân tôn phủ sau khi thương lượng tuyên bố mà chúng ta chỉ kể một câu chuyện. Nếu ngài cảm thấy ít, ta liền tăng thêm 1 triệu đỉnh thạch. Nếu ngài cảm thấy nhiều, vậy chúng ta liền... Thế mà còn kéo dài thanh âm uyển chuyển, nói hắn không đáng một xu. Ở dưới lập tức có nhiều tiếng khen ngợi vỗ bàn ầm ầm, khuôn mặt Phương Quý đã tái mét. Hắn chụp người kể chuyện kia lộ ra ánh mắt cổ quái. Đã có không ít người mắng ta, nhưng mắng ngay trước mặt thì ngươi chính là người đầu tiên. Người kể chuyện kia cười xấu hổ nhỏ giọng, vị tiểu gia này, trò đùa nên kết thúc ở đây, nếu không sẽ gặp phiền toái. Ồ, mắng ta xong còn giả bộ làm người tốt. Ngươi cũng chính là người đầu tiên. Phương Quý nghe thế con mắt cũng trợn tròn, nhấc chân trèo lên bàn. Đầu tiên là quét mắt nhìn người trong quán, sau đó dùng lực quát to. Mở mắt chó các ngươi nhìn cho rõ, lão gia ta chính là Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân, Phương Quý. Trong quán lập tức trở nên an tĩnh hơn, sau đó tiếng cười càng vang lên một mảnh. Có người đã cười ra nước mắt, chỉ vào Phương Quý cười mắng. Nhìn bộ dáng dã man này, trông khá giống Phương Quý. Cũng có người rút đao bổ vào hư không hai phát cười. Nếu Phương Quý ở đây, chúng ta còn không lập tức bắt hắn đến Tôn Phủ Đính Thượng. Người kể chuyện cũng triệt để yếu xìu. Được được được, tiểu gia ngài chính là Phương Quý. Hiện tại có thể thả ta ra chưa? Phương Quý gãi gãi lỗ tai, làm sao cục diện dưới mắt này lại không giống như trong tưởng tượng. Vừa mới nói báo danh hào của mình sẽ lập tức hù cho trẻ con Nam Thập Châu ngừng khóc đâu. Bây giờ báo ra tên tuổi hai lần, làm sao đám người này càng tươi cười vui vẻ hơn đây. Hắn suy nghĩ khẳng định do chính mình không có lộ ra chút tài năng cho bọn hắn nhìn là không được. Thế là lập tức tức giận ném người kể chuyện sang bên, trở tay đập lên bàn. Ầm! Bàn trà gỗ lê bị một trường của hắn vỗ nát bét, mảnh gỗ vụn bay tán loạn xung quanh. Quán trà lập tức im lặng như tờ, liền ngay cả người kể chuyện sắc mặt bỗng nhiên trở nên dị thường quẫn bách. Phương Quý nghiêng mắt lạnh lùng quét đám người trong quán. Hiện tại nghe cho kỹ, lão gia ta chính là Phương. Giá tù khá lắm, cũng dám đến Thần Huyền Thành nháo sự. Ở trên lầu, bỗng nhiên có tiếng quát nghiêm nghị vang lên, nhao nhao lớn tiếng trách cứ. Trong quán trà này vốn là ngư đông hỗn tạp, mặc dù đại bộ phận là bách tính bình dân, nhưng có không ít huyết mạch tôn phủ ngồi trên lầu 2, càng có một số người tu hành mỉm cười ngồi xem trận náo kịch này. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Phương Quý ngay cả bàn cũng đều đập nát, rõ ràng có ý bất thiện, sắc mặt lập tức đại biến. Có người không nhịn được nhảy ra ngoài trợn mắt nhìn Phương Quý. Vốn cho rằng ngươi đang làm trò vui, không nghĩ tới, ngươi còn làm đến nhện. Tự xưng là đại nghịch Bắc Cửu Châu, có chỗ gì tốt với ngươi? Tăng thanh danh cho hắn. Nếu ngươi đã tự xưng là tên nghịch tặc Bắc Cửu Châu kia, vậy liền trực tiếp bắt ngươi lại, cũng không oan. Nghe từng tiếng hét lớn này, Phương Quý bất đắc dĩ vỗ trán. Trong quán trà, đám người nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ, khí thế ngược lại hơi chậm, không có quá bức bách. Sau đó liền nghe Phương Quý. Ta nói ta chính là Phương Quý rất nhiều lần, các ngươi làm sao không chịu tin ta? Soạt. Nộ khí đám người quán trà càng tăng, có người thực sự đã nổi giận quát với Phương Quý. Tên nghịch vị Bắc Cửu Châu kia có thân phận gì? Không đúng. Tên Phương tiểu tặc kia tới từ đâu mà dám to gan như vậy? Sao dám chạy đến Thần Huyền Thành Hải Châu? Cũng có người nói. Người luôn mồm tự xưng là hắn, chắc nội tình cũng không sạch sẽ. Bắt lại, không sai. Mẹ nhà hắn, Phương lão gia ta muốn đi đâu? Liền đi đó. Phương Quý nhất thời nóng giận, bỗng nhiên phất ống tay áo, một cỗ lực lượng cuộn ra, lập tức đụng vào hai gã tu sĩ gần mình nhất, lập tức đánh bay bọn hắn giống như mũi tên rời cung. Ầm ầm hai tiếng xông ra khỏi quán trà, đục vào vách tường quán trà, hai lỗ lớn lại đụng vào trên cửa hàng đối diện, đồng thời cũng đục ra hai lỗ lớn, khói lửa cuồn cuộn. Trong quán trà, mọi người đều kinh hãi không thôi, bỗng nhiên đứng dậy. Bất luận ngươi là ai? Đầu tiên là giả mạo ác tặc kia, lại đả thương người bên trong Thần Huyền Thành, đều không thể để cho ngươi sống. Trên lầu 2, bỗng nhiên có hai người tay áo bồng bềnh giáng xuống từ trên trời. Người áo bào rộng nhìn khí tức trầm ngưng, rõ ràng chính là huyết mạch tôn phủ. Sắc mặt bọn hắn vào lúc này đều hết sức khó coi. Vào thời điểm rơi xuống, liền đã một trái một phải giáp công về phía Phương Quý. Đã nói mấy lần rồi, ta không phải là mạo danh, ta chính là tên ác tặc kia. Ta chính là Phương Quý. Phương Quý phát điên, vung tay tát lên một phát. Bành bành, hai vị huyết mạch tôn phủ cũng chia thành trái phải bay ra ngoài, đều là đục ra mấy cái lỗ lớn. Trời, hắn ngay cả đám huyết mạch tôn phủ cũng đều đả thương. Đám tu sĩ trong quán chờ sợ hãi, sau khi giật mình một lát bỗng nhiên kinh hô một tiếng, liên tục không ngừng kêu cha gọi mẹ, liều mạng chạy ra ngoài quán trà. Người kể chuyện bên cạnh Phương Quý lại không chạy thoát, cách Phương Quý gần nhất cũng bị hù toàn thân run rẩy. Run rẩy bò ra phía ngoài, kết quả bị Phương Quý dùng một tay xách lên. Hiện tại ngươi đã tin ta chính là Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân chưa? Tin. Không đợi Phương Quý nói xong, người kể chuyện đã kêu khóc. Người nói là tổ tông ta cũng đều tin. còn bà nó. Phương Quý nghe thế liền chặt lưỡi. Ngươi làm sao càng nói tin, ta càng cảm thấy ngươi không tin. Cuồng đồ lớn mật. Cũng trong thời gian chớp mắt này, trên mặt đất, trong không trung bên ngoài đều đã vang lên thanh âm lạnh lẽo. Bây giờ, dù sao cũng ở trong Thần Huyền Thành, khoảng cách với Thần Điện Tôn Phủ cũng chỉ bất quá vài dặm. Có bực nhiễu loạn này, phản ứng của Tôn Phủ là không chậm. Sớm đã có thần vệ đi tuần, ứng thanh đến. Có chừng hơn 10 đội thần vệ do thống lĩnh thần vệ cảnh giới Kim Đan dẫn đầu, vội vã vây quán trà. Đại nhân, cứu mạng! Trong quán trà, có người mạo danh nghịch tặc Bắc Cửu Châu Phương Quý đánh giết tù sĩ, còn xin đại nhân nhanh chóng trấn áp. Bên tai chỉ nghe thấy thanh âm kêu khóc, loạn tùng phèo. Phương Quý vô cùng bất đắc dĩ đi tới phía trước cửa sổ quán trà, nhìn ra phía ngoài điền thấy quán trà đã bị gần trăm vị thần vệ kim giáp tôn phủ bao đấy. Vị thống lĩnh thần vị kia khí tức không tầm tường đứng ở phía trước quán trà, lạnh lùng nhìn trong quán trà nghiêm nghị hét lớn. Là ai làm loạn? Có tin ta chính là Phương Quý hay không? Phương Quý hỏi vị thống lĩnh quán trà. Người! Thống lĩnh kia nào nào? Quát! Bất luận ngươi là ai? Dám giả mạo tên tiểu ma đầu kia, vốn chính là một con đường chết. Nói xong liền muốn vung tay lên, sai người tiến vào quán trà. Được, được. Phương Quý hoàn toàn chịu thua vẫy tay. Lai Bảo, đến đây. Tiểu Hắc Long đang xem náo nhiệt, nghe vậy lập tức hưng phấn nhảy lên bờ vai Phương Quý. Phương Quý chỉ vào tòa thần điện tôn phủ nguy nga cao đớn cách xa vài dặm, cũng đều có thể cảm giác được một mảnh khí tức xâm nghiêm, giống như được tiên khí quấn quanh. Ở trong cảm ứng của thần thức, tòa thần điện tọa lạc trong Thần Huyền Thành sáng giống như ngọn hải đăng, phảng phất như là phương đại ấn quỷ thần, bao phủ toàn bộ thành trì, tượng trưng cho địa vị tôn phủ trong thành. Gâu gâu, gâu! Tiểu Hốc Lăng hưng phấn gật đầu đáp ứng, cái đuôi nhỏ uốn qua uốn lại. Phương Quý thở dài. Hủy nó! Được! Tiểu Hốc Lăng hưng phấn há miệng nói ra chữ thứ nhất hoàn chỉnh. Sau đó liền mở miệng rộng ra, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng lực phun ra ngoài. Âm. Một cột lửa màu đen đột nhiên phun ra, giống như một thanh kiếm khổng lồ cuộn trong màn sương đen. Ngọn lửa màn đen này phun ra từ trong miệng Tiểu Hắc Long, trong nháy mắt liền đã to như eo người. Khoảng cách càng xa, càng biến to, dài mười mấy dặm, như chớp giật, xuyên qua vô số kiến trúc, ốc xá, giữa quán trà và thần điện tôn phủ. Xuyên thẳng tắp qua, để lại vô số lỗ đen với những ngọn lửa kỳ lạ bùng cháy, vọt thẳng về thần điện tôn phủ. Bản thân thần điện tôn phủ được xây dựng từ đá đen, huyền thiết, rắn chắc không gì sánh được, có thể tiếp nhận công kích tu sĩ kim đan, mà chung quanh thần điện càng có từng tầng cấm chế kết giới, có thể nói là một phương lũy bảo của tiên gia. Nhưng lúc này, lửa đen phun tới, vô tận cấm chế sụp đổ ầm ầm. Thậm chí, không nhìn thấy lửa đen do Tiểu Hắc Long phun ra bị ngăn cản chút nào, chỉ thuận thế lao tới, thần điện tôn phủ trước ngọn đen này giống như là đậu hũ. Ở giữa một cái chớp mắt, ngọn lửa đã xuyên qua vô số thần điện, xông ra từ một chỗ khác, mà thần điện thì dâng lên vô số khói lửa cuồn cuộn, thân hình to lớn chậm rãi lắc lư. Sau một lúc, tòa thần điện cũng đều đã bắt đầu sụp đổ, phát ra thanh âm ầm ầm như động đất. Ánh sáng yếu ớt và meo mó bao trùm xung quanh, thần điện đã sụp đổ một nửa. Cả tòa Thần Huyền Thành trở nên yên lặng. Những khách nhân uống trà chung quanh, còn đó thần vệ tôn phủ vừa mới tụ tập tới, đều đã trợn mắt há mồm. Mà trong đại điện sụp đổ kia, bỗng nhiên có hơn 10 cỗ khí tức cường hoành tới cực điểm vội vã xông lên giữa không trung, lộ ra thần sắc kinh nghi, nhìn về phương hướng quán trà. Trong đó, rõ ràng có mấy người nhìn có chút quần áo không chỉnh tề, như gặp quỷ. Tốt lắm! Phương Quý nhét một chuỗi mứt quả vào trong miệng Tiểu Hắc Long, coi như động viên. Sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi bước lên không trung, phất tay áo cắt đứt trần quán trà, chậm rãi đi vào giữa không trung. Muốn chứng minh mình là chính mình cũng không dễ dàng. Hắn nói, khoe mắt bỗng nhiên quét qua người kể chuyện quán trà phía dưới, trên mặt lộ chút ý cười. Hiện tại các ngươi đã tin ta là Phương Quý hay chưa? Thế mà thực sự là đệ nhất nghịch phỉ Bắc Cửu Châu Phương Quý hiện thân ở đây. Nhìn thấy thần điện tôn phủ bị đánh sụp trong biển lửa, dân chúng cùng đám tu sĩ tôn phủ trong sân, trong lòng cảm thấy kinh hãi không cách gì hình dung. Cần phải biết, thần điện tôn phủ ở trong Thần Huyền Thành Hải Châu đại biểu cho gì? Đó chính là đại diện cho tôn phủ cung phụng quỷ thần. Cũng đại biểu cho địa vị siêu phàm của tôn phủ trong lòng của bách tính Bắc vực bình thường. Đó chính là thần địa. Coi như là phun một bãi nước miếng cách nơi xa thần điện vài trăm dặm, cũng có thể là bị quỷ thần tìm tới cửa thôn phệ cả nhà. Hơn nữa những người xác sẽ còn chế giễu ngươi nôn nước bọt này sống uổng. Nhưng chính là thần điện tượng trưng bực này, thế mà liền lập tức bị hủy. Loại kinh ngạc khó hiểu kia thật đúng là đã vô pháp dùng ngôn ngữ để nói rõ ràng, chỉ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này đương nhiên chính là Phương Quý. Ngoại trừ Bắc Cửu Châu, tiểu thánh quân Phương Quý ra, kế thừa danh hiệu đại nghịch đệ nhất của Thương Long Tử Phương Bắc, trở thành đối thủ to lớn nhất của tôn phủ bây giờ, trong thế gian còn ai có gan lớn bậc vậy, hoặc nói bản sự lớn như vậy trực tiếp phá hủy thần điện tôn phủ. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông. Trên đời không biết có bao nhiêu người muốn giết ngươi, vậy ngươi dám xuất hiện ở đây? Thiên địa yên tĩnh một hồi, sau đó vang lên chính là từng tiếng hét lớn nhập trời. Thần điện bị hủy, đám người Nguyên Anh tôn phủ vừa vọt tới giữa không trung từ bốn phương tám hướng. Đợi đến khi định thần nhìn lại, xác định người trẻ tuổi kia chính là Phương Quý, càng thấy được vật nhỏ ngồi xổm trên bả vai hắn, dường như chính là chỉ bảo thất thải truyền đi ầm ầm trước đó. Con mắt cũng đều trừng đến tăng tròn. Bất luận Phương Quý bỗng nhiên hiện thân nơi đây, hay hắn thân là tiểu thánh quân Bắc Cửu Châu, hoặc là con tiểu long bây giờ đang bị người trong tôn phủ mệnh lệnh là mạch lạc Bắc Cửu Châu, cũng là nhân vật hắn muốn tranh đoạt kia. Ở trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là trấn áp. Đây căn bản là một việc kinh thiên địa nghĩa, hoàn toàn không phải cân nhắc. Các đội thần vệ nhanh chóng triển khai vòng vây, chớ để hắn chạy trốn. Giữa không trung có người hét lớn, chỉ thấy toàn thân thần vệ trong điện, còn đó thần vệ đóng quân ở ngoài thành đề phòng tu sĩ Bắc Cửu Châu đánh tới. Từng đội mang theo vô tận mây trắng, từ bốn phương tám hướng đi đến, từng tầng vây quanh thần huyền thành, đồng thời ép tới từng bước vào bên trong thành. Số lượng không dưới mấy vạn người, tất cả đều là đại quân, thần vệ trong thần huyền thành Hải Châu. Mà trong thần điện thì chợt có tiếng quỷ khóc sói tru bất tận vang lên, chính là quỷ thần mà tòa thành này cung phụng lờ mờ xuất hiện. Đại quỷ thần có tối thiểu 4 vị, tiểu quỷ thần thì là vô số, đều hiện ra pháp thân, giấu trong mây đen theo dõi Phương Quý, tản ra quỷ khí cuồn cuộn. Các vị, kẻ này hiện thân ở đây, nhất định có quỷ kế. Ở một bên khác có khí tức cao quý dâng lên, chính là tôn chủ Hải Châu. Nhưng vô luận hắn ẩn chứa cỡ dã tâm nào cũng đều không thể để cho hắn chạy thoát. Theo lời hắn nói, trong chớp mắt giữa không trung trên thờ bầu trời thần điện liền có khoảng chừng 7-8 cỗ khí tức Nguyên Anh ập thẳng về Phương Quý. Còn có hơn 10 cỗ khí tức Nguyên Anh khác thì vội vã đánh ra bên ngoài thần huyền thành. Rất rõ ràng bọn hắn tuyệt đối không tin Phương Quý có thân phận như vậy sẽ tùy tiện xuất hiện tại thần huyền thành. Bởi vậy đã có hơn một nửa người ra xung quanh đề phòng dị biến xuất hiện. Nguyên lai, mà Phương Quý nhìn thấy đại quân thần vệ, quỷ thần, Nguyên Anh tôn phủ, các vị trưởng lão điền đã không biết xông ra từ trong xó xỉnh nào trong chớp mắt. Cả tòa thần huyền thành giống như là một con cua bị người đun sôi vậy, chiến ý cuồn cuộn như ác hỏa bốc lên, bay thẳng lên 9 tầng trời. Mà bọn hắn hoặc là phẫn nộ, hoặc là tham lam, hoặc là hoảng sợ, tất cả lực chú ý đều đặt trên người mình. Loại cảm giác này thực sự quá huyền diệu. Trước kia Phương Quý lão gia ưa thích đùa nghịch uy phong trong thôn nhu đầu. Nhưng chính hắn cũng biết đó là người trong thôn nhu đầu kiêng kỵ thân phận của hắn, nhường nhịn hắn. Nào giống như bây giờ, vừa báo danh hào, toàn bộ thần huyền thành đều lộn xộn. Đây mới thực sự gọi là uy phong. Hắn thậm chí còn không nhịn được bật cười. Nguyên lai, ta có thanh danh vang dội như thế. Bắt kẻ này lại. Trong tiếng cười lớn của Phương Quý, mắt thấy 7-8 vị tu sĩ Nguyên Anh ở dưới sự lĩnh xuất của tôn phủ Hải Châu ép về phía hắn. Nhưng bọn hắn thấy Phương Quý thế mà hoàn toàn không có phòng bị, thậm chí còn đắc ý cười to, trong lòng cũng có vô tận lo nghĩ. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, coi như trong lòng có lo nghĩ cũng không thể kéo dài. Mặt mày của vị tôn chủ Hải Châu phát lạnh, đột nhiên quát khẽ một tiếng, ra lệnh đối với thần vệ. Giết! Ở hư không chung quanh, thần vệ đã sớm bày trận nghe lệnh, nghe vậy lập tức giống đớn vọt tới. Từng đội thần vệ tinh nhuệ, mỗi người đều là trang bị vũ khí, pháp bảo tiêu chuẩn, đạp trên mây trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ở trong những thần vệ tinh nhuệ này, phần lớn là kim đan, nhân số đại nhiều, diễn biến thuần thục, thường có câu nhiều kiến cắn chết voi. Bọn hắn có được nhiều người giống như vậy, kỳ thực có được uy năng bức lui Nguyên Anh, giống như một viên đại tướng vô địch cũng không có khả năng đánh đuôi vô số đánh đại quân. Thần vệ có số lượng giống như vô cùng vô tận vọt tới như vậy, coi như là Nguyên Anh cũng sẽ không lựa chọn đối đầu trực tiếp. Bất quá đối với Tôn Phủ lúc này, kỳ thực cũng không thật sự trông vào những thần vệ này hạ gục hắn. Bây giờ chỉ là trong thành, đại quân không tiện cuộn tới, chỉ có thể giao cho từng đội ngũ trăm người vọt vào, thay vì nói là hạ gục, còn thông bằng là thăm dò. Nhưng Tôn Phủ tiến hành thăm dò, Phương Quý cũng không cần tự mình động thủ. Thấy nhiều thần vệ lao đến như vậy, anh đệ bên cạnh sớm đã không kìm nén được giống to xông ra ngoài. Chỉ thấy thân hình của nó huyễn hóa, liền dài khoảng chừng 10 trượng, tầng vảy đen trên thân tỏa ra khí tức thần khí, giống như có một tầng hào quang bao phủ. Quanh quẩn trên không trung, giống như thần long tái hiện, chống đỡ vô tận thần vệ. Đời trời đều là thần vệ, nhưng có vẻ không ai vọt tới trước người Phương Quý. Ha ha, nguyên lai vượng tài cũng có được bản sự này. Phương Quý trong mảnh đại loạn, chắp hai tay sau lưng, thần sắc thống khoái đến cực điểm. Tôn chủ Hải Châu giữa không trung nhăn mặt, âm trầm cắn răng. Trên không trung đột nhiên có một lá cờ lớn tung bay. Sau khi lá cờ xuất hiện, chung quanh đền lập tức vang lên vô số tiếng quỷ thần gào rú. Chỉ thấy quỷ khí phô thiên cái địa, ma vân đung đưa, quỷ ảnh thanh đan, giống như sông lớn cùng nhau phun trào, bay giữa bầu trời, đánh về Phương Quý. Phương Quý chắp tay sau lưng cười to. Lai Bảo, động thủ! Lai Bảo trên bả vai hắn nhảy vào trong không trung hung ác điên cuồng giống to, há mồm phun ra vô tận long tức. Có không biết bao nhiêu quỷ thần vừa lao đến, liền bị lửa đen quét trúng, không kịp né tránh trực tiếp bị đốt thành tro. Các quỷ thần thấy thế kinh hãi nhao nhao lui lại, giống như đàn cá bị kinh động. Kỳ thật, thực lực của quỷ thần không quá cường đại, mà thần thông quỷ dị khó lòng phòng giết. Coi như tu vi có cao hơn quỷ thần rất nhiều, muốn triệt để tru sát bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng bây giờ tiểu Hắc Long phun ra một ngụm long tức lớn, quỷ thần nhao nhao hóa thành tro tàn, thực sự rất kinh người. À, nguyên lai tiểu Lai Bảo giết quỷ thần dễ dàng như vậy. Phương Quý nhìn thấy một màn này đã cảm thấy yên tâm, quay đầu lại nhìn khoảng không. Chuyện này... Tôn chủ Hải Châu cùng với đám tu sĩ Nguyên Anh chung quanh đều đã sững sờ. Thần huyền thanh đại đoạn, thần vệ đại chiến yêu xà, quỷ thần đại chiến cùng với long trùng thần bí, các loại bi thế khuấy động tứ phương. Trong thành có không biết bao nhiêu người bị cuốn vào trong đại chiến, dư thế đảo qua, liền chết một mảnh. Mà mấu chốt nhất là trong này cũng không chỉ có tu sĩ Bắc Vực, còn có huyết mạch Tôn Phủ. Trong lòng bọn hắn kinh hoàng, phát hiện ra Phương Quý không dễ bắt, cũng không biết đối phương còn có hậu chiêu gì, đã gấp đến mức đều mặt đỏ lên. Không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Cũng vào lúc này có trưởng lão Nguyên Anh Tôn Phủ quát khẽ chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Chỉ bất quá, cũng không cần bọn hắn tự do dự nên xuất thủ như thế nào, lại cần phải chú ý cái gì. Lúc này Phương Quý quay đầu nhìn vào khoảng không, ánh mắt đảo qua cổ khí tức Nguyên Anh kia, liền đã thấy được một cỗ mạnh nhất trong đó, mặc một thân áo bào đen trắng, khí tức ngưng luyện. Trên người dường như ẩn ẩn, có khí tức hợp thành một thể với thần huyền thành. Liền biết người này tất nhiên là quan lớn nhất tại Tôn Phủ Hải Châu, Tôn Chủ Hải Châu, Thương Nhật, Phi Lương Thiên. Đời ta còn chưa từng dựa vào bản sự của bản thân, đường đường chính chính giết chết một vị tu sĩ Nguyên Anh đâu. Phương Quý lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhìn 7-8 vị tu sĩ Nguyên Anh đang vội vã lao về phía mình, liền bỗng nhiên cười to một tiếng. Trong lúc đột nhiên, chân đạp ra ngoài, một cước này đạp lên mặt đất, toàn bộ thân huyền thành, thế mà đều run rẩy. Cũng trong một na sát này, thân hình của hắn đột nhiên biến mất như thiểm điện đi vào không trung. Không tốt! Mà vào lúc này, Tôn Phủ Hải Châu Thương Nhật Phi Lương Thiên đang thương nghị cùng với các người bên cạnh. Làm như thế nào ngăn cản Tiểu Hắc Long cùng quái xà trực tiếp bắt giữ Phương Quý, lại tuyệt không nghĩ tới, không chờ bọn hắn tấn công vào, Phương Quý đã công tới. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảnh báo cực kỳ đáng sợ, lông thân toàn thân dựng đứng. Vốn đang cùng nhau xông về phía trước, nhưng vào giờ khắc này, Thương Nhật Phi Lương Thiên chợt vẩy những người khác về phía trước, chính mình vội vã đuôi đại. Nhưng cũng liền vào thời khắc này, thân hình của Phương Quý đã xuất hiện trong hư không, đưa tay chính là một quyền, hung hăng nện tới. Mấy vị trưởng lão Tôn Phủ khác không kịp dừng lại, lao thẳng về Phương Quý. Nhưng cũng vào lúc này, Phương Quý lại không để ý tới khí tức quanh người nổ tung, từng luồng khí tức quét sạch tứ phương. Những trưởng lão Tôn Phủ tới gần hắn, thu thế không nổi, lúc này nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, bị quăng ra bốn phương tám hướng. Mà một quyền này của Phương Quý giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp đánh về phía Thương Nhật Phi Lương Thiên. Thấy một quyền này đã đánh đến trước mặt, Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi quát to một tiếng. Trong lúc cấp thiết, thần thông không kịp thi triển, chỉ gác hai tay ở phía trước người, rắn chắc đỡ được một quyền này, sau đó liền cảm thấy toàn thân kịch liệt chấn động, nhục thân truyền đến từng thanh âm pháo nổ, giống như xương cốt nổ tung. mà bản thân hắn thì giống như một viên đạn pháo từ trên không trung đập một nửa vào tòa đại điện còn lại. Âm, khói lửa cuồn cuộn bốc lên, mọi người trong tòa thành đều sợ hãi. Mà Phương Quý vung ra một quyền này thì hết sức hài lòng, trong tiếng cười lớn đã lao thẳng về phía đối phương. Hung thế ngập trời, đánh ra, thanh âm đắc ý. Nguyên lai hiện tại ta có bản lĩnh như vậy, một người tiêu diệt tôn chủ một châu. Thằng nhóc này vẫn hung ác và điên cuồng như vậy. Tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Đương Thiên bị đánh vào trong nửa tòa thần điện còn lại, chỉ cảm thấy trái tim khó chịu, kinh ngạc khó tả, ngay cả xương cốt quanh người cũng không biết đã gãy bao nhiêu cái. Nhưng đối với hắn, càng khó tin hơn là mình làm sao ngay cả một chiêu của tên tiểu nghịch tặc này cũng đều không thể tiếp. Thân là Tôn Phủ Hải Châu, là một châu có khoảng cách gần Bắc Cửu Châu nhất, hắn tự nhiên không có khả năng không làm chuẩn bị đủ, ứng phó với đại quân Bắc Vực có khả năng tấn công vào bất cứ lúc nào. Vô luận chế tạo đại quân hay sưu tập tin tức đều là cực kỳ tận lực. Trước đây, hắn đến biết vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông này rất bất phàm, thân cảnh giới kim đan, liền ở trên Bắc Hải tiến vào trong trận đại chiến Nguyên Anh. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không có đạo lý vừa đối mặt liền đánh cho mình trọng thương. Hắn hóa anh vào khi nào, sau khi hóa anh làm sao trở nên cường đại như vậy? Ở dưới một tích không chỉ khiến cho hắn nhận thức vị đệ nhất đại nghịch Bắc Cửu Châu này, thậm chí còn khiến hắn mất đi lòng tin. Mặc dù bây giờ hắn có dư lực hoàn thủ, nhưng cũng đã không dám. Mượn tình thế mình ngã vào trong thần điện, vội vã chìm vào trong lòng đất, đồng thời giống như không muốn sống, toàn bộ ký hiệu và pháp mệnh của hắn đều được huy động, đánh ra ánh sáng bay khắp bầu trời. Người đâu? Phương Quý vọt tới trên đầu thần điện, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hài cốt khắp nơi trên đất, trên mặt đất còn có hố to bị Thương Nhật Phi Lương Thiên đập ra. Nhưng cả người hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lập tức có chút thất vọng hô lên. Đường đường tôn chủ một châu, người lại bỏ chạy. Dầm, trong lúc bỗng nhiên, thiên địa đại biến, vô tận quỷ thần, trưởng lão Nguyên Anh xung quanh, liều mạng tới cứu. Thân ảnh Phương Quý đã bị vô tận quỷ thần bao phủ tầng tầng, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh. Trong sân ngược lại xuất hiện một hình ảnh cực kỳ buồn cười. Tiểu Hắc Long cùng anh đề nhìn thấy nhiều người đánh về Phương Quý như vậy, vội vã đuổi giết phía sau. Mà những trưởng lão Nguyên Anh cùng với quỷ thần kia thì đều mạng tế lên tầng tầng pháp bảo, đánh về phía Phương Quý. Trong trong ngoài ngoài có 3-4 tầng. Thoạt nhìn cũng có một loại cảm giác rơi vào trong tổ ong vỏ vẽ. Đã như vậy đừng trách Phương lão gia ta tàn nhẫn. Phương Quý bị bao vây ở giữa, trong lòng nhất thời khuấy động. Vào trước khi Hoa Anh, hắn gặp được bất cứ một người nào trong này đoán chừng cũng sẽ ngay lập tức quay người đào tẩu. Nhưng hôm nay, tu vi tăng vọt, lá gan lớn hơn. Coi như nhìn thấy vô tận thần thông ác độc, chính mình cũng không để ý tới. Hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, trở tay vung ra ngoài. Pháp lực chung quanh quấy động, lực lượng một trường dẫn động, ý, lưu quang hơi thở xen lẫn không trung. Hai vị trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ vọt tới trước người Phương Quý, vốn là pháp bảo phía trước, pháp thân phía sau, nhưng bọn hắn vô luận thế nào cũng đều không nghĩ ra. Phương Quý đánh ra một trường liền đánh vỡ pháp bảo của bọn hắn. Bàn tay biến thành chảo, liền đã vồ tới trước vị trưởng lão trong đó, trường lực quấn dao, pháp thân của vị trưởng lão này liền đã vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó thân hình của Phương Quý lóe lên, tránh thoát ba kiện pháp bảo. Dầm. Tâm thần hắn càng thoải mái, xuất thủ càng ngày càng nặng. Thân hình bay lượn trong hư không, giống như một đạo thiểm điện quỷ dị. Tất cả trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ, quỷ thần ngăn cản hắn, cũng đều bị hắn lần lượt vượt qua. Chỉ cần hơi tới gần hắn, đều giống như tuyết đầu mùa tan rã, ở trong hư không chật ních người, thế mà hoàn toàn không ai địch nổi. Trong lòng Thương Nhật Phi Lương Thiên, bị Phương Quý truy sát trốn dưới mặt đất, chỉ thấy hô to cứu mạng chạy trối chết. Giữa các trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ cùng với quỷ thần liều chết chiến đấu với Phương Quý. Vòng ngoài thì những đám thần vệ tôn phủ hô to gọi nhỏ, vội vã muốn xông tới. Nhưng nghênh đón phong ba, dư kình đại chiến, viễn siêu, cảnh giới bọn hắn căn bản ngay cả ba dặm cũng đều không vào được. Mà trong vòng ba thì Phương Quý cùng với anh đề, Tiểu Hắc Long tung hoành vô địch, thế ép vạn chúng. Nguyên lai đây chính là cảm giác tu hành ra đại bản sự. Trong đại chiến, trong lòng Phương Quý thậm chí đều xuất hiện chút minh ngộ. Trước đây, vào lúc tại Tiên Minh, hắn nghe nói thực lực sai biệt giữa Bắc Cửu Châu và Nam Thập Châu. Đó là một loại khoảng cách đủ khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu tại phàm tục đối mặt với thực lực cách biệt một trời một vực này, sẽ gần như không có khả năng xuất hiện kết quả khác. Nhưng bây giờ, dù sao cũng là cảnh giới tu hành, dù sao cũng là cá nhân thông qua tu hành, có thể tu luyện ra lực lượng viễn siêu tưởng tượng của phàm nhân. Thế là, có lẽ Tôn phủ ở một châu có 10 vạn tiên quân cũng không làm gì được. Bây giờ chính mình mang theo anh đề Tiểu Hắc Long liền có thể nhẹ nhàng đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Mặc cho thần vệ bọn hắn lại tinh nhuệ hơn, cấm chế xâm nghiêm hơn, trước mặt mình cũng chỉ giống như tờ giấy. Những trưởng lão nguyên anh Tôn phủ, mỗi người đều đã luyện hóa vô tận tài nguyên của Tôn phủ, lại thêm bọn hắn tu luyện trong mấy trăm năm. Thế nhưng bây giờ trước thực lực tuyệt đối, Phương Quý chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền chỉ cần là chuyện tiện tay, liền sẽ có thể diệt sát bọn hắn. Nếu như nói những nguyên lão nguyên anh này chính là nội tình của Tôn phủ, như vậy hiện tại hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt nội tình này. Nếu là như vậy chiến thế giữa Bắc vực cùng Tôn phủ. Phương Quý vào lúc này trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ cực kỳ lớn gan. 1.500 năm trước, thế lực Vũ Đảo so sánh với Bắc vực, thậm chí là một trời một vực, nhưng bọn hắn sinh ra một vị đế tôn. Chỉ là một vị đế tôn liền có thể quấy lên bực đại thế này, trấn áp Bắc vực to như vậy, khiến cho Vũ Đảo áp đảo ở phía trên Bắc vực 1.500 năm trước. Mà bây giờ, 1.500 năm sau qua đi, có lẽ cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình, sửa lại vùng thiên địa này. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim Phương Quý cũng không khỏi đập bình bịch. Dường như chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà sinh ra một loại suy nghĩ cuồng vọng bậc này. Nhưng không thể không nói, trong lòng thế mà còn có chút hơi kích động. Vấn đề duy nhất là muốn làm như vậy sẽ phải giết rất nhiều người. Ok, tập này mình dừng ở đây nhé. Cảm ơn. Hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.